Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, ông trời rốt cuộc mang thai. Hôm sau, ánh nắng tươi sáng, Mục Dương một buổi sáng sớm liền, sau đó tại cửa ra vào trong sân hoạt động một hồi quyền cước. Đây là hắn nhiều năm qua đã thành thói quen. Mặc dù điểm ấy chuyển động sớm đã không cách nào mang đến cho hắn tác dụng, nhưng là thiếu đi lời nói lại cảm thấy có chút không đủ. Chỉ có thể nói là thói quen mà thôi. Ha, đánh một cái a cát. April một bộ tinh thần uể oải đi ra, trông thấy Mục Dương thân thể cường tráng lúc, không biết nghĩ tới điều gì. April đột nhiên cảm giác gương mặt một trận nóng lên. Trước kia là không có rõ ràng như vậy cảm giác. April, đêm qua không có nghỉ ngơi tốt. Mục Dương tiến lên sờ một cái April cái trán, quan tâm hỏi. April bị Mục Dương mò được có chút hoảng hốt. Khả năng bởi vì không phải mình quen thuộc giường, không có rất tốt chìm vào giấc ngủ. Mục Dương nghe xong không nghĩ quá nhiều. Mấy người tại chuyển nhập tân phòng ở giữa đầu mấy cái ban đêm xác thực khả năng ngủ không ngon. Đại khái là không có thói quen duyên cớ. Mảnh này hòn đảo sáng sớm không khí rất tươi mát. Nếu không chúng ta cùng đi ra đi một chút. Chỉ xuống nơi xa còn không có bị mặt trời chiếu xạ đến địa phương. Rậm rạp rừng lá cây ở giữa tràn ngập mỏng manh sương mù. Chung quanh ánh mặt trời chiếu sáng chỗ phản xạ ra óng ánh điểm sáng. Nhìn qua như là giống như mộng ảo. Tốt, đối với Mục Dương mời. April đáp lại nụ cười ngọt ngào. Hai người sóng vai tại nông thôn trên đường nhỏ chậm chạp hành tàu. Mục Dương hỏi thăm April gần nhất nghiên cứu tình huống. Mà April cũng líu díu hướng hắn nói rõ chính mình mới nhất phát hiện. Nhất là cái kia mấy khỏa đen nhánh tảng đá. Nàng đã nghiên cứu rất nhiều năm. Gần nhất rốt cuộc có kiểm nhận lấy được. Ngoặc kép chấm chấm. Trải qua sở nghiên cứu của ta. Hắc thạch bên trong ẩn chứa kỳ diệu năng lượng thừa số. Cỗ lực lượng này so Kaka Excel uôn bên trong năng lượng còn thần kỳ hơn. Nếu như có thể tại vi mô phương diện đem cỗ năng lượng này tác dụng đến trên thân thể con người lời. Nói, ta nghĩ ta có thể chế tạo ra năng lượng vĩnh viễn sẽ không suy kiệt Android. April chăm chú giảng thuật kế hoạch của mình. Dừng một chút, như bảo thạch, óng ánh xanh thẳm đôi mắt nhìn về phía Mục Dương. April nói, chờ đến nghiên cứu thành thục thời điểm. Ta dự định đối với mình tiến hành cải tạo. Ngươi muốn thu hoạch được lực lượng cường đại. April dùng sức gật đầu. Mục Dương nhìn vóc dáng thấp hắn gần nửa cái đầu April liếc mắt. Đối với April kế hoạch, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì trong nguyên tắc April chính là lại biến thành Android số 21. Khác biệt duy nhất chính là cái kia trong nguyên tắc Android số 21 tựa như là bởi vì nguyên thể ngoài ý muốn tử vong. Dr. Zero lấy nàng vì tố thể, tiến hành nhân thể cải tạo, nhưng là bởi vì cải tạo quá trình chậm chạp. Tại Dr. Zero sau khi chết tiếp tục do máy tính tiến hành. Rất nhiều năm sau mới trở thành siêu việt cell cứu cực Android. Android số 21 nguyên thể cùng Dr. Zero có cái gì liên quan? Mục Dương không có hứng thú đi so đo, bởi vì tại hắn cái thời không này, April cùng số 21 nguyên thể có bản chất khác biệt. Hắn quan tâm là cải tạo quá trình bên trong có phải hay không sẽ xuất hiện nguy hiểm. Đã như vậy, ta ủng hộ ngươi kế hoạch, nhưng là để bảo đảm kế hoạch của ngươi an toàn tiến hành. Đến lúc đó đối với ngươi cải tạo phải đặt ở Excel One bên trong tiến hành. Tại Excel One bên trong, Mục Dương có thể toàn bộ phương diện giám sát April thân thể biến hóa. Cũng có thể thật to tiết kiệm cải tạo tốn hao thời gian. Vốn cho rằng sẽ phải chịu Mục Dương ngăn cản April hơi ngơ ngác một chút. Không nghĩ tới Mục Dương thế mà đáp ứng như vậy dứt khoát. Biết rồi. đến lúc đó còn muốn dựa vào ca ca thủ hộ an toàn của ta. April lộ ra hai viên đáng yêu răng mèo. Nàng đối với Excel Uôn hết sức quen thuộc. Lúc đầu nghiên cứu phía trước mấy đời Cybermen thời điểm, nàng liền cùng Mục Dương cùng một chỗ tại Excel Uôn bên trong sinh sống rất nhiều năm. Hiện tại tưởng tượng, đoạn thời gian kia thật dường như tại đằng sau hai người cùng một chỗ dọc theo thôn quê đạo hướng nơi xa đi. Rất bước nhanh vào thành phố bên cạnh ngoại ô, nơi đó mở có rất nhiều mặt tiền cửa hàng, rực rỡ muôn màu thương phẩm có thể thỏa mãn trên đảo cư dân thường ngày cần thiết. Một ít có đầu não thương gia, còn dẫn tới phát đạt thành phố thương phẩm, lượng tiêu thụ một mực rất tốt. Nhớ tới trước đó nói qua muốn cho Maria cùng Melly mang lễ vật, Mục Dương liền cùng April tiến vào cửa hàng, cho các nàng mua một ít đồ trang sức. Đi ngang qua tiệm bán quần áo thời điểm, April chọn chúng một bộ lông bù xù động vật áo ngủ. Nhìn qua giống như là một con đại bạch thỏ, mũ trùm bên trên hai cái thật dài lỗ tai, nhìn qua rất đáng yêu. Mục Dương cảm thấy rất không sai, liền trực tiếp mua ba bộ cho Maria. Melly cũng mỗi loại chuẩn bị một bộ. Trở lại Sepro nhà thời điểm, Sepro trượng phu Nick đã đi làm. Mục Dương cùng April lại tại nhà của nàng ngồi một lát, liền đưa ra cáo từ. Rời đi lúc, Sepro hướng phía April dựng lên một cái cố lên thủ thế. April vểnh lên mịn nhẵn bờ môi, dùng sức gật đầu. Trở lại Đại Thanh Sơn đã là hơn 10 ngày sau. Trong khoảng thời gian này, Mục Dương mang theo April ở thế giới các nơi du lịch. Ngoại trừ sở nghiên cứu bên ngoài rất ít đi xa nhà, April lúc này chơi được rất vui vẻ. Chân núi biệt thự, nhà nhỏ 3 tầng. Mục Dương, ngươi mau tới đây nhìn. Tại Mục Dương bọn hắn trở về không lâu, trong phòng vệ sinh liền truyền đến Maria hào hứng thanh âm. Đã xảy ra chuyện gì để ngươi hưng phấn như vậy? Mục Dương vừa đem hành lý buông xuống, liền bị Maria quấn lên. Maria cao hứng xuất ra một nhánh màu hồng cây gậy nhựa, tại Mục Dương trước mặt lắc lư. Mục Dương, ta giống như mang thai. Thật? Mục Dương kinh hỉ nói. Không tin ngươi nhìn. Maria đem trong tay nghiệm mang thai bổng đưa cho Mục Dương. Phía trên biểu hiện ra hai đầu dựng thẳng gạch. Khảo thí không lầm, Maria đúng là mang thai. Không dễ dàng, Maria rốt cuộc mang thai, mang ý nghĩa chính mình chẳng mấy chốc sẽ làm cha. Lúc này Mục Dương lại có loại con bò già rốt cuộc cày ra thành quả cảm giác. Lúc nào phát hiện? Mục Dương kích động hỏi. Maria uốn lên sáng rỡ đôi mắt. Tại ngươi cùng April rời khỏi sau không lâu, khi đó ta dự định cùng Melly dung hợp thành Melicia, thế nhưng là lập tức thế mà không có dung hợp thành. Về sau liên tục mấy lần đều không có thành công, lúc ấy không có để ý. Thế nhưng là gần nhất ta cùng Melly đều cảm giác được ác tâm phạm què, không muốn ăn, không nghĩ tới khảo nghiệm một cái thế mà thật mang thai. Ngươi nói là ngươi cùng Melly đều mang thai? Mục Dương trừng to mắt, không thể tin được, thật sự là hảo sự thành xong. Trước kia khai khẩn lâu như vậy, Maria cùng Melly bụng đều không có phản ứng, hiện tại thế mà hai cái đồng thời mang thai. Ha ha, không hổ là tỷ muội song sinh, liền mang thai đều là cùng nhau. Mục Dương không khỏi nghĩ, trước kia hai người sở dĩ không có mang thai thành công, có phải hay không bởi vì hai tỷ muội đều là me xía chuyển thế, cho nên cần hết thảy đồng bộ sau mới có thể mang thai. Ai, mặc kệ, nói chung chính mình liền muốn làm phụ thân rồi. Ân, thời gian kế tiếp phải học tập thật giỏi làm sao chiếu cố hai tử. Lúc này April cũng vịn Melly từ trong phòng vệ sinh đi tới. Qua nét mặt của Melly nhìn lại, nàng cũng là có tin vui. Ca ca, ngươi muốn làm cha? April thanh âm rõ ràng trong suốt nói. Mục Dương cười ha ha. Tốt như vậy, tin tức cần phải đi nói cho ASAP lão sư bọn hắn. Mấy cái trưởng bối đợi mấy chục năm, các loại Messiah đều chuyển thế, mới đợi đến Mục Dương cùng Messiah đời kế tiếp. Thực sự quá khó khăn. Còn có Gia La hành tinh viên cũng muốn thông chi. Maria cười nói, đúng đúng, Mục Dương liên tục gật đầu. Viên là Maria tỉ muội ca ca, Gia La hành tinh người Saiyan thủ lĩnh, nói đến rất là hổ thẹn. Chính mình đem hai tỉ muội mang ra về sau, cũng chỉ có kết hôn thời điểm trở về quá một chuyến. Lúc này Maria tỉ muội mang thai, xác thực cần phải thông chi hắn, dù sao cũng là anh vợ sao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.